Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1256, chương 1256, Long Sơn Yên Vũ. Phù sinh nhất mộng, thượng, Thái Thượng Hồng Mông đưa lưng về phía Hồng Quân Lão Tổ. Cũng tương tự đưa lưng về phía Thái Thượng Vân Nhân. Hồng Quân là hắn hóa thân, Vân Nhân. Nhưng là trên đời tối cao miểu tìm đạo người, đại biểu cho lúc đầu tứ đại chúng sinh một trong, Vân Nhân, Bảo Nhân, Mục Nhân, Nhân Nhân, tứ đại chúng sinh một trong Vân Nhân đã từng hướng Hồng Mông vấn đạo. Nên như thế, lúc kia hắn bản thân nhìn thấy, phải nói là Hồng Quân Lão Tổ, bao quát cho đến bây giờ đều là như thế. Vân Nhân vẫn tại lo liệu lấy chính mình đã từng cùng hắn nói tự do tự tại. Nhưng là mình cũng đã từ bỏ con đường này. Đi không thông, tiền lộ không thấy được. Tự do tự tại, bốn chữ giảm cất giấu đồ vật quá nhiều. Không phải một câu vô vi mà chị liền có thể giải thích hoàn tất. Thái Thượng Hồng Mông ẩn ẩn cảm thấy mình lâm vào người nào trong cục. Đồng thời đã bị mưu đồ mấy chục vạn. Mấy trăm vạn năm, từ cực kỳ lâu trước kia, từ chính mình sinh ra, từ chính mình hóa thành địa tiên, từ chính mình chém ra thần thân, từ chính mình đánh bại Thái Thượng Côn Luân, hết thảy đều tại người nào đó trong tính toán. Đã từng chính mình tưởng rằng những cái kia thương cảm, vô dụng, nên đi chết, mai táng trong hoàng thổ địa cổ lão tiên nhân. Nhưng cho đến chính mình hóa thành đại thánh, đồng thời một đường hát vang tiến mạnh, đạt tới bây giờ cảnh giới, trở thành trung cổ người sau đó, hắn mới phát hiện, những cái kia cổ lão tiên nhân chỉ thường thôi, chẳng qua là một chút tiểu động tác ra hỏa. Bọn hắn tại một số phương diện xấp xỉ tại thiên tôn, nhưng ở một số phương diện thậm chí không bằng đại thánh trung hậu người đến. Nói bọn hắn là trí chân nhưng cũng không phải. Bọn hắn chỉ là tiền lộ đứt gãy. Đường lui không ánh sáng. Không thể tiến lên cũng không thể lui lại. Đồng thời vĩnh viễn nhìn không thấy đạo người đáng thương. Không phải người muốn tự do tự tại liền có thể tự do tự tại. Thế giới người phàm bên trong có người tại giang hồ thân thể đã không thuộc về mình lời nói. Nhưng chúng ta tu hành thế hệ. Liền thật nhảy ra ngoài sao? Thái Thượng Hồng Mông đối mặt u ám trống rỗng chi thế, nhẹ giọng thở dài, nhìn như siêu thoát vô vi, nhưng này bất quá là đem trăm năm tuế nguyệt phóng đại đến cực hạn sau đó trạng thái. Chẳng lẽ phàm nhân trăm năm liền không có nghỉ ngơi thời điểm? Chẳng lẽ phàm nhân trăm năm liền không có tiêu dao thời khắc? A, ngàn năm thương hải bất quá một lần lĩnh hội. Vạn năm xuân thu cũng chỉ là một trận hoàng lương. Trên thực tế, chúng ta chưa từng siêu nhiên qua đời bên ngoài. Thái Thượng Hồng Mông tự lẩm bẩm, đối mặt u ám trống rỗng mở lời, mà chính là quỷ dị tình cảnh. Tại Dương Chi Thế, vị kia âm chi thánh giả, Hồng Quân Lão Tổ cũng tại đối Thái Thượng Vân Nhân nói xong đồng dạng lời nói. Ta trong Tử Tiêu Cung 3000 hồng trần khách, bọn hắn có thần có tiên có ma có thiên địa tinh linh có tiên thiên thần thánh. Thế nhưng, ngươi xem một chút bọn hắn bộ dáng, cùng nhân gian hài đồng đọc sách tư thục lại có cái gì khác biệt? Hồng Quân Lão Tổ hai tay cất đặt tại trên gối, có người nói thế sự hư huyễn, có người nói thế sự vô thường, nhưng trong mắt của ta, thế sự chính là một bản thiên thư, ta chăm chỉ không ngừng đọc. Đọc càng nhiều, đối với mảnh này thế sự thì càng sợ hãi. Thái Thượng Vân Nhân thân ảnh núp ở biển mây bên trong. Hắn không nói tiếng nào, chờ lấy Hồng Quân Lão Tổ tiếp theo lời nói. Hồng Quân nói, ngươi biết không, cái này trùng điệp La Thiên liền như là cái này đến cái khác vòng lớn vòng tròn. Tất cả vòng lớn vòng tròn tổ hợp lại với nhau chính là bản này thiên thư. Nhưng mà ngươi đọc không hiểu. Niệm không hết, vòng tròn bên ngoài còn có vòng lớn bên ngoài còn có vòng lớn, cho đến ngươi nhảy đến ngoài vòng tròn chi vòng, bản thân nhìn thấy, vẫn như cũ là một cái càng đại quyển hơn. Thư sơn có đường cần là kính, học hải vô nhai khổ làm thuyền. Thế sự quá nhiều, cho dù thân là đại thánh cũng không có khả năng toàn bộ ngờ tới. Cho dù ngươi là 12 thiên tôn cũng vẫn như cũ như thế. Hồng quân, như ếch ngồi đáy giếng. Tại miệng giếng bên trong cho là thiên địa bất quá chỉ là như vậy nhỏ. Một cái vòng tròn mà thôi a. Thế là hắn nói cho ốc sên. Thiên cũng chỉ có cái này một mảnh. Địa cũng chỉ có trong giếng điểm này. Lúc này ếch xanh đã nói sinh tồn lý lẽ. Chỉ thích dùng cho miệng giếng nội thế giới. Đây không phải chân lý sao? Đây đương nhiên là chân lý. Thế nhưng, khi hắn từ miệng giếng nhảy ra ngoài, phát hiện đại địa cư nhiên như thế rộng lớn, bầu trời cư nhiên như thế mênh mông, cái kia nguyên bản chân lý liền không thích hợp. Hồng quân lão tổ bật cười, ngươi đã hiểu a, đã hiểu liền rời đi đi, ta làm ra sự tình, cùng ngươi không có quan hệ. Mặc dù ta và ngươi có truyền đạo tri ân, nhưng bây giờ ngươi còn cần ta sao? Thái thượng vân nhân phát ra một tiếng nhẹ nhàng thở dài. Triệt để từ biển mây bên trong biến mất không thấy gì nữa. Các đồ nhi, hồng quân lão tổ nhìn thấy vân nhân biến mất, tự tiện nhìn về phía cái kia 3000 hồng trần khách. Phía dưới chư đệ tử cùng nhau khom người, hỏi dò lão sư có gì phân phó. Cùng là 3000 hồng trần khách, cuối cùng là thiên nhai người dương. Các ngươi duyên pháp đem đầy, làm nhập một thế tiểu giới sinh hóa càn khôn. Hồng quân lời nói để cho 3000 đệ tử không hiểu. Trong đó có người đứng lên, cung kính dò hỏi, xin hỏi lão sư, duyên pháp nếu đầy, nhập tiểu giới lại là thế nào? Hồng quân lão tổ nói, nhập tiểu giới dòm thiên đạo vận chuyển. Lấy ếch ngồi đáy giếng, có thể được biết là thiên đại thế. Đây là một lần lịch luyện, cũng là một lần tu hành. Ta đã là các ngươi chuẩn bị 3000 tiểu thế giới. Người nào nếu như tự giác công hành viên mãn, liền có thể đi tới tiểu giới một nhóm. Có thể vì thiên đạo, có thể vì phàm nhân, có thể vì phù du, có thể vì cỏ dại. Hôm nay lựa chọn, ngày sau con đường, không thể lãnh đạm. Không thể khinh thị, người kia cái hiểu cái không, mơ mơ màng màng lui ra. Thế là 3000 đệ tử bắt đầu ồn ào, châu đầu ghé tai, hồng quân lão tổ nhắm mắt dưỡng thần. Phía sau vô lượng quang mang bên trong, dày đặc nhất bóng tối phía dưới. Thái thượng hồng mông trong mắt phản chiếu lấy luân chuyển tam trần. 3000 thiên đạo, hợp lại làm một, lấy hồng quân làm vật trung gian. Phải chăng có thể nhìn thấy thiên chi chân ý? Thái thượng hồng mông ngẩng đầu, nhìn chằm chằm thâm thúy nhất trống rỗng. Ngươi hỏi ta muốn có được cái gì? Đương nhiên là trí nhân, đương nhiên là kiến thức. Lòng ta tức là thiên tâm. Trí nhân biết rõ giữa thiên địa tất cả tri thức. Tam phần đối ứng 3 con đường đường. Trí nhân chi mộ phần là khí chi mộ phần. Trí nhân vô kỷ lại lưu hán khí. Nhất khí mà hóa sinh vạn vật, diễn thương thiên mà xuất vậy. Toại cổ thời điểm, vô danh chi quân vấn đạo trống không. Huyền cổ chi nhật, huyền cổ chi quân tìm đạo thiên minh. Long hán chi kiếp, long sư cầm kiếm hỏi thiên hạ chân lý. Xích minh thời khắc, chín lá, lực chân lấy đầu đụng thiên mà chết. Thượng hoàng chi sơ, hỏa đế lấy thiên thay người đục mở tân thế. Mở hoàng những năm cuối, Việt khách giết sở cuồng tại vô hà hữu cảnh, diên khang chi vĩ, điều quan thu cửu thiên mở cửu giã tan biến tại đây. Hư hư thực thực độn nhập hương mây bên ngoài, huyền cổ sau đó, long hán trước đó, thế gian chấp bút người ghi tam phần tại càn khôn bên trong. Thái thượng hồng mông vấn đạo sâu, thảm cùng trống rỗng. Thế gian đệ lục kiếp, có người đang tính toán ta, muốn đem ta đẩy lên tuyệt lộ, rõ ràng là chính ta mưu đồ, nhưng luôn cảm giác có người đang nhìn ta. Ánh mắt của hắn âm trầm vô cùng, giấu đầu lộ đuôi, kẻ xấu bọn chuột nhắt, mưa bụi tụ tập, Hoàng Lương Nam Kha, đại mộng phù sinh, sương mù cùng mưa phùn, thẩm thấu tòa kia đứng ở nơi nào đó bầu trời đại sơn. Rách nát thành thạch miếu bên trong, có người mở ra nhập nhèm con ngươi. Long Sơn Yên Vũ, phù sinh nhất mộng, Khương Thiên Hoa từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại. Bạch Y đạo nhân thanh bụi thoát tục, hắn tóc dài rối tung, rơi vào bả vai, nhiễm lấy hạt sương, ướt sũng đem bả vai âm lộ ra vết tích. Tòa này thanh thạch miếu rất là rách nát, liền nóc phòng đều biến mất hơn nửa. Trên vách đá cái kia, lít nhà lít nhít khắc lấy một số người danh tự, tường đổ ở giữa, thậm chí cả mỗi cái cục đá bên trên, đều có một đường tục danh. Lữ Phong Trần, Tả Yên Trần, Đế Khải, Bất Thắng Túy, Tam Canh, Quỷ Vũ, Quy Tàng, Du Thiên Nhân, Thôn Thiên, Hồng Quân, Hạo Thiên, Phượng Ca, Khổng Khâu, Thái Uyên, quen thuộc danh tự một cái tiếp theo một cái, lạ lẫm danh tự đồng dạng nhiều vô số kể. Lúc trước có ngọn núi, trên núi có lúc này miếu, trong miếu có cái Bạch Y Tuấn Tú Tiên Nhân, phù sinh, một giấc chiêm bao bên trong có thể trông thấy rất nhiều thứ. Thăng trầm, âm mình tròn khuyết, khó toàn bộ sự tình, thích hận biệt ly, mong mà không được. Trên núi thanh thạch miếu bên trong đã từng nghênh đón qua rất nhiều người. Trong này cũng có Khương Thiên Hoa địch nhân, nhưng chỉ cần đối phương có thể đến nơi đây, hắn liền sẽ không lại ra tay với người nọ. Nếu như người này có thể từ phù sinh chi trong mộng tỉnh lại, hắn liền rốt cuộc không phải Khương Thiên Hoa địch nhân. Mỗi người sống trên đời đều là có một mục tiêu, luôn luôn vì tìm tới thứ gì. Dù là cá ướp muối cũng có một cái cơ bản nhất mục tiêu, đó chính là xoay mình. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.